Thần nông tiểu y tiên, chương 868, ác đấu tiểu tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân vẫn lải nhải không ngừng mắng. Lương Phi kéo qua nàng cánh tay trái, dùng sức vặn một cái. Lần này cánh tay trái cũng chặt đứt. Nữ nhân đau thẳng dùng đầu đụng bàn, trên mặt đất lăn lộn, gào lên. Lương Phi tiếp tục xem trò hay. Này tiểu tam, trong ngày thường bị Quách Nhị Bảo làm hư rồi. Như chính mình không giáo huấn cho nàng, nàng nhất định còn có thể khi dễ Thúy Lan ta, cho ngươi biết. Quách Nhị Bảo cũng bị bệnh chó điên, ta xem ai còn có thể giúp ngươi. Lương Phi cố ý lừa gạt tiểu tam, hắn muốn xem một hồi tiểu tam phản ứng. Cái này tiểu tam mặc dù dài rất đẹp, thế nhưng tính khí nhưng cực xấu, hơn nữa miệng rất độc. Chắc hẳn nàng không phải thật tâm thích Quách Nhị Bảo, là chính là Quách Nhị Bảo tiền. Chung quy Quách Nhị Bảo làm mười mấy năm qua thôn trưởng, tham ô không ít thôn dân tiền. Trước Lương Phi nghe các hương thân nhắc tới qua Quách Nhị Bảo, mặc dù bọn họ rõ ràng Quách Nhị Bảo có cái đánh lão bà tật xấu, nhưng lại không có người ta nói qua Quách Nhị Bảo còn nuôi tiểu tam. Xem ra này tiểu tam là bị Quách Nhị Bảo len lén nuôi dưỡng ở trong nhà, hắn không dám công bố cho mọi người. Mặc dù tiểu tam hai cái cánh tay đều bị bẻ gãy, nhưng nàng kiêu căng phách lối vẫn không có làm tắt đi. Làm Lương Phi nói đến Quách Nhị Bảo cũng bị lây bệnh chó dại, nàng cặp mắt liền để trống rồi, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Lương Phi đi lên trước, đưa nàng trong miệng khăn lông xuất ra. Tiểu tam cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện rồi, nàng cơ hồ là run rẩy nói ra. Ngươi, ngươi nói nhưng là thật, ta, nhà ta cái kia ma quỷ, Quách Nhị Bảo, hắn thật, thật không được rồi hả? Lương Phi không nói, chỉ là gật đầu một cái. Ngay sau đó liền nghe được tiểu tam tiếng khóc, nàng ngồi dưới đất, vừa khóc một bên mắng. Tốt ngươi một cái, Quách Nhị Bảo, ngươi đã nói muốn cho ta qua ngày tốt lành, ta ở chỗ này ở 3 năm rồi, cũng không có cửa ra ngoài, là chính là có một ngày có thể trở thành nữ chủ nhân, hiện tại lão nương cuối cùng chấm dứt, ngươi. Ngươi cũng đi tới đầu. Lương Phi ở trong lòng cười thầm, tiểu tam tính toán mưu đồ tính sai, nhìn nàng về sau nên làm cái gì. Tiểu tam nhìn đầu giường điện thoại di động, muốn đưa tay đi lấy điện thoại di động, nhưng là hai tay nhưng hoàn toàn không làm gì được, chỉ có thể cắn răng làm gấp. Ngươi, ta và ngươi không thù không oán, ngươi, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ta có tiền, ngươi gọi điện thoại cho ta kêu xe cứu thương, ta cho ngươi tiền. Tiểu tam uể oải vừa nói, chung quy nàng hai tay đã bị bẻ gãy, đau toàn thân đều đã ướt đẫm. Cộng thêm biết Quách Nhị Bảo tình huống sau, nàng liền càng tức giận rồi, lúc này mệt mỏi liền nói chuyện khí lực đều đã không có. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn mặt đầy đổ mồ hôi tiểu tam, nói thật, nàng dài xác thực xinh đẹp, hơn nữa nhìn niên kỷ không khác mình là mấy, đừng nói làm Quách Nhị Bảo con dâu, coi như coi hắn con gái cũng dư giả, chỉ là đáng tiếc, theo cái thổ phỉ viên Quách Nhị Bảo, ở chỗ này liên tiếp ở vài năm, đều không được thấy bên ngoài mặt trời. Mặc dù tiểu tam ở chỗ này ở 3 năm, có thể bản thôn người một cái cũng không nhận biết, xem ra nàng cũng bị Quách Nhị Bảo lừa gạt xoay quanh. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể cứu ngươi. Quách Nhị Bảo chuyện nhà, ta vốn là không muốn quản, chẳng qua chỉ là ngươi một mực ác môn gia tăng, ta mới đem ngươi cánh tay bẻ gãy, ta cứu ngươi sau, ngươi muốn hướng ta Thúy Lan thím nói xin lỗi. Bất kể nói thế nào, ngươi làm nhiều năm như vậy, tiểu tam, ngươi là khiến người phỉ nhổ nữ nhân, xem ra mấy năm này, ngươi cũng không thiếu khi dễ Thúy Lan thím, ngươi về tình về lý cũng hẳn hướng nàng theo cái không phải. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, nguyên bản hắn chỉ muốn cứu Thúy Lan, không nghĩ tới trên nửa đường giết ra cái tiểu tam. Lương Phi là không ưa nhất loại nữ nhân này, bẻ gãy nàng hai cái cánh tay, cũng coi như cho nàng một bài học. Tiểu tam đã không có nguyên bản ngang ngược, Lương Phi vừa nói, nàng gật đầu liên tục, nàng cánh tay động một cái cũng không thể động, hai chân cũng không làm gì được, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chính mình chỉ có thể ở hậu viện này chờ chết. Hơn nữa Thúy Lan đã bị bệnh chó điên, tự mình ở nơi này, chính là một đợi làm thịt dê con, phân chia chung hội bị Thúy Lan ngược chết. Liên tiếp gặp tai nạn là, Quách Nhị Bảo bị bệnh chó điên, cách cái chết cũng không xa. Tự mình ở cái nhà này, cố gắng nhịn đi xuống, cũng không có gì hay. Được, huynh đệ, ta nghe ngươi, ngươi nhanh lên một chút cho ta kêu xe cứu thương, chỉ cần tay ta khá một chút, ta nhất định cho Thúy Lan đại tỷ nói xin lỗi. Bất quá, người cũng biết Thúy Lan đại tỷ đã nhanh không được, nếu không như vậy, nếu như nàng chết, ta tự mình đi nàng mộ phần lên dập đầu nhận sai. Chỉ thấy Tiểu Tam khẽ đảo mắt, một tia ý thức đem những này mà nói ra, Lương Phi nhìn ra được, nàng là vì để cho Lương Phi cứu mình, cho nên mới ngoan ngoãn nói ra khỏi miệng, nàng là hoàn toàn bất đắc dĩ nói những lời này. Tiểu Tam đương nhiên sẽ không hướng Thúy Lan tim nói xin lỗi, nàng luôn luôn đem Thúy Lan coi là tử địch, hận không được Thúy Lan lập tức chết đi. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Quách Nhị Bảo không còn dùng được, nhưng nàng mấy năm này, theo Quách Nhị Bảo trên người cũng không thiếu mỏ tiền, nàng có thể mượn cơ hội này, cầm lấy số tiền này chạy mất, thật ra thì cũng coi là giải thoát. Chung quy ở nơi này Quách gia đồn trú, nàng ban ngày không thể đi ra ngoài, chỉ có buổi tối tài năng ra ngoài vòng vo một chút, cho dù qua khá hơn nữa, tại người khác xem ra, mình cũng là một người khác phỉ nhổ Tiểu Tam. Lương Phi đã sớm nhìn ra Tiểu Tam tâm tư, liền lạnh lùng nói. Yên tâm, Thúy Lan thím nàng sẽ không chết, ta bây giờ liền trị bệnh cho ngươi, ngươi không được quên ngươi lời mới vừa nói. Nói xong, Lương Phi đi lên trước, hắn bắt lại Tiểu Tam hai cái tay cánh tay, Tiểu Tam đau run lẩy bẩy, xương gặp bên trong truyền tới đau, để cho nàng không thể chịu đựng. Chỉ nghe, rắc, rắc, hai tiếng, xương cứ như vậy tiếp nối, ai yêu, đau chết mất, tha mạng nha, tha mạng nha. Tiểu Tam đau bắt đầu cầu xin tha thứ, chung quy Lương Phi là nhân tạo cho nàng nối xương, tất nhiên sẽ rất đau. Được rồi, chính ngươi động một cái, Lương Phi vừa nói, Tiểu Tam rất cẩn thận mang mình một chút cánh tay, vừa mới bắt đầu còn minh chút ít đau, bất quá khi nàng đem cánh tay khi nhấc lên, lại phát hiện, không có bất kỳ đau đớn, hơn nữa cánh tay hoạt động tự nhiên, vậy kêu là một cái dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ đã khôi phục Tiểu Tam, lập tức đứng lên, theo đầu giường cầm lấy điện thoại di động, nàng cẩn thận đưa điện thoại di động cầm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí gọi điện thoại. Nàng sợ bị Lương Phi phát hiện, cố ý lui về phía sau mấy bước. Lương Phi xuyên thấu qua mắt sư quang nhìn đến, nàng đang ở báo động. D-A-O-N loa, D-E-B-U-K mới, nhất tạ I-T-A-U-N, T-H-X code, N, E, Lương Phi đương nhiên sẽ không sợ, bởi vì hắn cũng không có làm chuyện sai lầm gì. Người tốt nhất nhanh lên một chút báo động, như vậy ta cũng rơi cái thanh tỉnh, nghe nói hiện tại tội song hôn phán rất nặng, giống như ngươi vậy phá hư gia đình người ta Tiểu Tam, bắt đi vào tốt hơn, ta Thúy Lan tim cũng coi như mắt, không thấy tâm không phiền rồi. Lương Phi cố ý nói lớn tiếng, hắn chính là muốn thật tốt khi cái này không biết xấu hổ Tiểu Tam. Tiểu Tam mới vừa đè xuống dãy số, nghe Lương Phi mà nói sau, lặng lẽ tắt điện thoại di động, nàng tinh tế suy nghĩ một chút, Lương Phi nói không sai, chính mình ở nhưng là Quách Nhị Bảo nhà ở, cái giường này trên đầu còn có trên bàn có thể đều là mình cùng Quách Nhị Bảo thân mật hình ảnh. Hơn nữa chính mình chỗ ở nhà ở cũng là Quách Nhị Bảo. Nếu như chính mình báo động mà nói, phải lấy cái dạng gì thân phận báo động, chính mình đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cách chương